Bên trong tuyết đã bị người quét. Nàng liền trực tiếp vọt vào nhà, tính toán lau cái bàn hay làm gì đó cho Trần Gia Gia. Cách chương.